Thần y đích nữ, quyển 3 chương 416. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo Phong Khôn câu này, một mất một còn, sau một giây, kia thân mình hài đồng như 4 tuổi y hệt quả bóng cao su vậy. Bất chợt thoáng cái cuộn thành một đoàn, thẳng hướng ngay phía trước Thiên Vũ liền bắn tới. Huyền Thiên Minh hét lớn một tiếng, hộ giá, sau đó trong tay trường tiên vung một cái. Người cũng từ trên xe lăn bay người lên, đuổi theo kia viên cầu đi ngay. Đi cùng lúc đó, Phượng Vũ Hoành đã nắm cây đao thép trong tay. Người đứng tới trước người Hoàng Thúc Thiên Chu. Lệ Mục nói, muốn động thủ, trước tiên so chiêu với bổn huyện chủ rồi hãng nói. Ba người kia cùng nhau rút bội kiếm giấu bên hông ra, bao gồm quan văn kia. Lúc này nhìn, lại cũng là võ tướng ẩn giấu thân phận. Phượng Vũ Hoành khẽ nhếch môi lạnh giọng cười, cương đao trong tay chém, đã chạy giết tới ba người kia. Trong lúc nhất thời, quảng trường đại loạn, tiếng hộ giá bên tai liên tiếp. Huyền Thiên Minh đuổi theo kia Phong Khôn suýt chút nữa tới Thiên Vũ trước mặt. Tuy phía trước có một loạt ám vệ bảo vệ, nhưng tình cảnh thoạt nhìn như cũ hết sức nguy hiểm. Phong Khôn là cao thủ nhu thuật, một thân công pháp xúc cốt xuất thần nhập họa. Hảo hảo một người càng miễn cưỡng bị chính hắn vây thành một viên cầu. Loại này viên cầu tại Phượng Vũ Hoành xem ra, chính là lợi dụng tứ chi hình dạng hữu hiệu giảm bớt gió và không khí sinh ra lực cản, để hắn xông về phía trước càng mau, càng nhanh. Tốc độ như vậy tức là Huyền Thiên Minh đuổi theo. Bằng không mặc dù là ban tẩu ở đây, chỉ sợ cũng chẳng còn cách nào đuổi kịp. Mà những kia ám vệ bảo vệ tại trước người Thiên Vũ Đế nhưng lại bị viên cầu va chạm, dù cho ngăn trở cũng tránh không được, thân mình không ngừng lùi về phía sau, cuối cùng đụng vào Thiên Vũ vận rủi. Cho nên ngay Huyền Thiên Minh xông ra trong nháy mắt, Phượng Vũ Hoành dùng thanh âm cực nhỏ nói câu, tốc độ phải nhanh nhất. Huyền Thiên Minh có chuẩn bị tâm lý, trong nháy mắt xung kích bộc phát ra lực đạt đến thể năng giới hạn trên, gần như là mũi tên đuổi theo Phong Khôn mà đi. Nhưng Phong Khôn rốt cuộc là đi trước một bước, mặc dù đuổi tới cuối cùng, vẫn là kém một cái khoảng cách thân vị. Chẳng qua, khoảng cách như vậy đối với tay cầm Nhuyễn Tiên Huyền Thiên Minh mà nói nhưng là vừa vặn hảo. Chỉ thấy hắn trường tiên vung lên, ngọn roi tựa như mọc con mắt, đã chạy thăm dòm tới Phong Khôn. Xông lên phía trước, Phong Khôn cảm thấy phía sau tiếng gió mãnh liệt, thầm nói không hay, nhưng cũng vô cùng nghi hoặc, đại thuận lại có thể có người có thể theo kịp tốc độ hắn. Chẳng lẽ đến Trung Nguyên này quốc gia, hắn không ngừng gia tốc lão hóa, ngay cả năng lực hành động cũng có sở chậm lại sao? Không kịp hắn suy nghĩ nhiều, Huyền Thiên Minh roi đã với đến trên người hắn. Phong Khôn chỉ cảm thấy trên cái mông một trận đau rát truyền đến, xúc cốt công phá, thân mình vo thành hình tròn lại duy trì không được, biến hình vậy hồi phục diện mạo như trước. Hắn lúc này mới thấy rõ Huyền Thiên Minh là quăng roi. Đi cùng lúc đó, ám vệ cũng xông về phía trước, đao kiếm quang ảnh lóe lên, đã thẳng chém tới hắn. Phong Khôn là cao thủ đánh lén và ẩn núp, công phu liều mạng cũng không quá lành nghề. Nhưng hắn thắng ở thân mình thấp bé linh hoạt, hơn nữa nhu thuật quả thực cao. Vài đạo đao kiếm hạ đến, cư nhiên thật bị hắn né qua. Sát cơ trong mắt ám vệ môn bắn hiện ra. Lúc này, lại nghe được ngồi ở phía cuối Thiên Vũ bất chợt tới câu, đừng đánh CS3T, bắt sống. Trương Viễn đang lôi kéo cánh tay của hắn, không ngừng mà khuyên, Hoàng thượng ngươi có thể hay không trước tiên đứng lên a? Chúng ta vào đại điện đi tránh một chút, ở đây rất nguy hiểm. Vừa nghe hắn nói còn phải bắt sống, Trương Viễn cuống lên, chém CS3T thì phải thôi. Chảo cái gì sống a, tiểu tử kia với con cá trạch vậy. Bắt sống phải chảo tới khi nào? Thiên Vũ tức giận đến phùng mang trợn mắt, cái mông cùng như mọc rễ nảy mầm. CS3T sống cũng không từ trên ghế nâng lên. Nhất định phải sống. Coi như cá trạch, cũng phải cho chậm bắt sống đến. Thiên Chu là gia căng, Minh Nhi, cho chậm cực lực hút, lưu khẩu khí là được. Trương Viễn bực bội dậm chân, Này nói thế nào nói rồi còn hăng hái hơn chứ. Được rồi, Cửu Điện Hạ cũng gật đầu. Chúng ta nhanh chóng vào điện đi thôi. Thiên Vũ cũng nhìn kích động. Sao có thể nghe lời của hắn? Cánh tay vung một cái. Lực lượng không nắm giữ tốt. Sức lực dùng đại. Thoáng cái đem cái Trương Viễn đẩy ra ngoài thật xa. Đám người đánh nhau một đống hỗn loạn. Đào kiếm chứ đâu mở to mắt à. Cũng không biết là người nào đoạn kiếm vừa vặn đằng không bay lên. Thẳng hướng Trương Viễn ngã chổng vó nơi ấy liền quăng tới. Bên cạnh có tên tiểu thái giám kinh hô một tiếng. Trương công công cẩn thận. Thiên Vũ đế bị hắn làm cho hoảng sợ. Quay đầu, chỉ thấy Trương Viễn còn đần độn mà nhìn nửa thanh đoạn kiếm đó rơi tới trên đầu mình đây. Tức giận đến hắn giống to. Chấm, ngươi tới trốn nha. Nói chuyện, càng tự mình đứng dậy thì đi cứu người. Ám vệ môn sao có thể cho hắn đi cứu a? Lập tức có người khinh công vận lên. Lắc người đã đến Trương Viễn phụ cận, lôi người đã lui về, tức là Trương Viễn vừa rời đi mặt đất trong nháy mắt. Đao ấy rơi xuống đất, đem cái Trương Viễn dọa hồn đều không có. Thiên Vũ đế khí mơ hồ, chửi kia Trương Viễn, người ngốc phải chăng, có ám vệ nhắc nhở hắn, thuộc hạ hộ tống hoàng thượng vào đại điện đi thôi. Thiên Vũ gật đầu, không phản đối nữa, chỉ là căn dặn ám vệ ấy. Chớ đem ném Tiểu Viễn. Hắn bên này vừa tản đi, bên ngoài những đại thần kia cũng tại được Ngự Lâm quân bảo hộ tản về đại điện. Chỉ để lại mấy tên ám vệ cùng Phượng Vũ Hoành, Huyền Thiên Minh hai người, còn có Bình Nam tướng quân cùng hai gã võ tướng khác. Kỳ thực Thiên Chu chỉ là bốn người. Tuy nói cũng là cao thủ cao cấp nhất, nhưng muốn Phượng Vũ Hoành cùng Huyền Thiên Minh hai người đối phó, vậy thật là chẳng phải việc khó gì. Huống chi còn có nhiều tại giúp đỡ thế. Nhưng bây giờ lao lực thì lao lực tại Thiên Vũ đế nói phải sống. Chuyện nói phải sống thì khó rồi. Ba người khác đến tốt nói. Phượng Vũ Hoành cương đao tại thủ. Ba chiêu phế đi tam kiếm. Sau đó một khắc cũng không lười biếng xoay lên đại đao đập tới trên thân ba người kia. Kia ba tên Thiên Chu người là liều CS3T cũng không được. Tế An huyện chủ 13 tuổi lại có võ công cao như thế. Thế cho nên bọn hắn ba người hợp lực dưới thậm chí ngay cả thân thể của nàng đều không gần được. Đều không chờ thêm chiêu A, kiếm đã gãy mất. Phía sau phải đánh thế nào? Ba người sớm bị Phượng Vũ Hoành làm rối loạn góc trận. Võ công lại tinh xảo chiêu thức vừa loạn. Vậy cũng chỉ có thể rơi vào cái kết cục thảm bại. Hơn nữa Bình Nam tướng sĩ đi theo làm rối. Chuyên đâm đao vào sơ hở của ba người hắn. Chưa tới 20 hiệp, chỉ thấy Phượng Vũ Hoành đại đao từ trên xuống dưới đột nhiên đập lên. Đùng đùng đùng, ba lần, dùng Thiên Chu Hoàng thúc cầm đầu ba tên Thiên Chu người lập tức hôn mê ngã xuống đất. Nàng lo lắng Phong Khôn đầu kia, vô tâm ham chiến với ba người này. Đập người mơ hồ sau khi ngay lập tức đối Bình Nam tướng quân nói. Mời tướng quân phái người áp giải ba người này. Sau đó cũng không chờ Bình Nam tướng quân đáp lời, nhất theo đại đao quay người liền hướng Phong Khôn kia chạy đến. Bình Nam tướng quân nhìn nha đầu kia bóng lưng nhấc theo trường đao nhanh chân đi. Bỗng nhiên thì cảm giác hình như là đang nhìn một vị chiến thần. Này chiến thần từ địa ngục mà đến, chuyên môn đoạt lại nhân mạng. Đây là hắn lần đầu tiên nhìn thấy Phượng Vũ Hoành thật sự cùng người động thủ. Trước đây tuy nói biết võ công nàng cao cường, cũng nghe nói nàng dựa vào một chiếc roi mềm khiến tam hoàng tử Huyền Thiên Dạ bị đánh không dậy được. Nhưng dù sao trăm nghe không bằng một thấy, hôm nay gặp mặt, hắn không thể không thán, cũng không thể không khen. Thán đấy là Phượng Vũ Hoành bản lĩnh, khen đấy là Thiên Vũ đế nhìn người chính xác. Có con trai và con dâu như vậy. Đại thuận giang sơn thịnh vượng vô ưu a, tâm tư trong lúc. Phượng Vũ Hoành dĩ nhiên đến gần chiến đoàn phía trước. Bởi vì Huyền Thiên Minh cảm thấy có những ám vệ kia ở bên cạnh cùng đánh thật sự rất vướng bận. Vì thế thẳng thắn đuổi hết người đến bốn phía vây xem. Mình tới là vung roi chọc cho kia Phong Khôn nhấc chuyển loạn. Phượng Vũ Hoành đều không còn gì để nói. Người nói đánh nhau thì đánh nhau. Thế nào còn khi dễ người chứ? Nhân gia dù cho bộ dạng tiểu, Nhưng tâm trí thành thục à, cứ như vậy bị ngươi làm cầu để đá phải chăng cũng chẳng rất tốt. Nàng mở miệng nhắc nhở, gần như đã giết a. Huyền Thiên Minh than một tiếng, cha ta nói phải bắt sống. A, nàng sờ mũi một cái, bắt sống thật không dễ chảo lắm. Phong Khôn quá hoạt bát nhanh nhẹn, mục tiêu lại nhỏ, Huyền Thiên Minh đánh với hắn y hệt voi lớn chảo con kiến. Hơn nữa, Phong Khôn thân thể độ mềm dẻo thật sự rất cao. Tuy hoàn toàn chiếm không được thượng phong, nhưng lần đi nói cho cùng không còn biết trời đâu đất đâu. Huyền Thiên Minh rất bất đắc dĩ nói với Phượng Vũ Hoành. Nếu không bổn vương cứ chơi như vậy, chơi đến hắn mệt. Phượng Vũ Hoành lắc đầu. Hắn là cao thủ nhẫn thuật, thể lực không yếu, nghĩ đến mệt sợ là có chơi đến hừng đông ngày mai. Vậy chỉnh như thế nào? Huyền Thiên Minh liền suy nghĩ. Điểm huyệt thôi, ngược lại cũng chẳng phải không được. Nhưng mục tiêu quá nhỏ a, này Phong Khôn khi thì là cá nhân, khi thì là cái cầu, khi thì là cái vuông, khi thì lại là cái cong. Thân thể không tự nhiên có như rắn, đi đâu có thể tìm được chuẩn huyệt đạo đi. Phượng Vũ Hoành nghĩ một lát, nói, ta đến a. Nàng thân thủ nhập tay áo, một móc súng thuốc mê đi ra, sau đó cao giọng gọi, các ngươi đều tránh ra, tất cả tránh ra. Huyền Thiên Minh lập tức tung ra chiến đoàn, liên quan những ám vệ kia cũng đều tránh sang hai bên đi. Lúc này, đang vặn chính mình thành một cái bánh quai trèo Phong Khôn có chút choáng. Thế nào đánh, đánh đều lui chứ, Tể An huyện chủ đến cùng muốn làm gì? Hắn dùng khóe mắt dư quang hướng Phượng Vũ Hoành chỗ này liếc một cái. Chỉ thấy nàng cầm trong tay cái thứ kỳ quái, vật kia để hắn hoàn toàn không có khái niệm. Đừng nói nhận thức, thậm chí ngay cả hình dung đều không có biện pháp hình dung đi ra. Nhưng hắn cũng biết đối phương hẳn là muốn dùng kia vật chế phục hắn. Trong lòng hoảng hốt, đáng sợ nhất là, hắn hoàn toàn không nghĩ ra được vật kia nên tiến hành công kích thế nào. Bị ném tới chứ, vẫn giống như roi đồng dạng có một đầu muốn khống chế trong tay chủ nhân. Hay hoặc là có thể biến thành một thanh kiếm sắc. Phong Khôn đối vật kia làm vô số loại suy đoán, làm thế nào cũng nghĩ không ra. Phượng Vũ Hoành chỉ cần kéo cò súng, một chút sức lực cũng không cần phí, liền bắn đi ra từng cây ngân châm một. Phong Khôn thoáng cái phản ứng lại đây là ám khí. Hắn bắt đầu liều mạng trốn tránh, nhưng vẫn có châm cạo làn da của hắn ra một đường vết máu nhỏ. Vốn là hắn cảm thấy được này căn bản cũng không tính trong ám khí. Sát ra mà qua, tự mình tính là tránh khỏi, lại không nghĩ rằng, trong chớp mắt, tê dại một hồi tự vết thương kia lan tràn ra, chờ đón chính là trận trận mê muội. Hắn thậm chí cũng không kịp lại liếc nhìn lên miệng vết thương. Người nhảy ở giữa không trung đã một tiếng, oành, rơi xuống đất, liền nằm úp sấp tại trên mặt nền gạch xanh ngủ say như CS3T. Ám vệ môn thấy choáng mắt. Từng cái nhìn chằm chằm Phượng Vũ Hoành vật trong tay liền CS4Y nước miếng. Không hổ là ám khí Tể An huyện chủ xuất thủ A, ngân châm chứa độc. Có thể độc người không có quá trình trực tiếp ngủ. Đây thật là quá lập tức giết. Thì đúng là vũ khí tốt chuẩn bị giết người cướp của. Nếu như có thể chia phần ấy cho bọn hắn. Sau đó bảo vệ hoàng thượng nên càng có cường độ chứ. Huyền Thiên Minh nhìn ra suy nghĩ trong lòng bọn hắn, phiên cái xem thường nói, tưởng, ám vệ Tề gật đầu, hắn nói, trả thù lao chỉ bán, Phượng Vũ Hoành nghiến răng, nắm tay, chờ ta trở lại hảo hảo định cái giá, trên đầu một người ám vệ tam căn hắc tuyến chảy xuôi. Lúc này, chợt nghe Càn Khôn điện bên trong, Trương Viễn gào một tiếng gào thét mở, Hoàng thượng ngươi làm sao vậy? Mọi người thất kinh, cách Trương.